FCI, mê án tập, quyển 8 chương 32, phiên ngoại, 100 câu phỏng vấn Bạch Trì và Triệu Trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đang vô cùng hưng phấn, khách mời hôm nay chính là con thỏ nhỏ Bạch Trì cùng nhà ảo thuật Triệu Trinh, bởi vì vị tác giả vô lương tâm nào đó vào đợt phỏng vấn trước đã bị một con mèo nào đó thôi miên, bây giờ vẫn chưa thể bình phục nên lần này do một vị trưởng đoàn làm chủ trì người chủ trì, xin hỏi tên của hai người. Bạch Trì. Triệu Trinh, nheo mắt liếc người chủ trì. Tôi đã nghe Triển Chiêu bọn họ kể qua, rằng cái buổi phỏng vấn này là siêu cấp buồn chán, siêu cấp không có ý nghĩa quả nhiên. Khán giả, người chủ trì tuổi. Trì, tôi 23. Triệu Trinh, quả nhiên là nhàm chán, tôi lớn hơn Trì 3 tuổi, lần sau nếu có thể hãy hỏi tôi những thứ có trình độ hơn một chút đi. Khán giả, người chủ trì, giới tính. Trì, nam, đúng là quá buồn chán Nga. Triệu Trinh, nhìn là biết. Khán giả, ý trọi, mẹ ơi, mấy câu hỏi này là ai nghĩ ra vậy? Người chủ trì, xin hỏi tính cách của bản thân thế nào? Trì, tôi tương đối hướng nội. Triệu Trinh, cũng được đi. Khán giả, câu trả lời này sao quen vậy? Người chủ trì, hai vị nghĩ tính cách của đối phương thế nào? Trì, cũng được đi. Triệu Trinh, tương đối hướng nội. Khán giả, OTZ. Người chủ trì, hai người gặp nhau lúc nào? Ở đâu? Trì, lúc còn rất nhỏ, trong thư viện. Triệu Trinh, khán giả, sao tiểu rồng nói ít thế, đang bất mãn gì sao? Triệu Trinh, nhíu mày, cảnh thân mật quá ít, hát càng ít hơn. Bạch Trì, GT, hoặc người chủ trì, nơi mẫn cảm nhất của đối phương. Trì, lỗ tay, lưng, hông. Triệu Trinh, bị phát hiện rồi, mọi người, rồng nhỏ phải cẩn thận nha. Trì không nói xuông đâu, rất có tinh thần thực hiện đó. Người chủ trì, nếu như dùng một câu để hình dung đối phương lúc hát Trì, lúc duy nhất không lười biếng. Mọi người, Triệu Trinh, lúc duy nhất lười biếng. Mọi người, người chủ trì thẳng thắn mà nói, hai vị thích hát không? Trì, còn phải xem ở trên hay ở dưới. Triệu Trinh thích, người chủ trì, thường hát ở nơi nào? Trì, Triệu Trinh cũng chỉ có hai lần, đều là ở trên giường. Mọi người, người chủ trì, hai vị muốn thử làm ở đâu? Trì, không muốn. Triệu Trinh, rất nhiều. Mọi người, lại mâu thuẫn. Người chủ trì, hát trước hay sau khi tắm? Trì, đều có. Triệu Trinh, đều có. Trì thích sạch sẽ. Người chủ trì, lúc hát hai người có hứa hẹn gì không? Trì, mỗi người một lần, thế nhưng hắn đều nói không tính. Triệu Trinh, anh làm một hồi lại quên mất. Trì, em không quên. Mọi người, người chủ trì, hai người ngoài đối phương ra có phát sinh quan hệ vượt mức bình thường với ai chưa? Trì, chưa. Triệu Trinh, chưa. Mọi người, hoài nghi thật không? Triệu Trinh, đương nhiên. Tôi giữ mình rất trong sạch. Người chủ trì, đối với ý kiến. Nếu như không chiếm được tâm trí ít cũng phải chiếm được thân thể, hai vị tán thành hay phản đối? Trì, đương nhiên không tán thành. Triệu Trinh, còn xem ở thời đại nào đã? Mọi người, này cùng thời đại có gì quan hệ? Triệu Trinh, đương nhiên, hiện tại thịnh hành lưỡng tình tương duyệt người chủ trì, nếu như đối phương bị côn đồ cưỡng gian, hai vị sẽ làm gì? Trì, tên đó còn chưa kịp làm gì đã bị anh ấy đánh chết, hoặc bị Lisbon cắn chết. Mọi người, Triệu Trinh, Trì có súng, tại SCI có một đám KK bảo vệ, ra khỏi cảnh cục thì có tôi với Lisbon, ai dám động vào em ấy tôi sẽ đánh chết rồi quăng cho Lisbon ăn. Mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chủ trì, trước khi hát hai người có xấu hổ không? Hay là sau đó, Trì, Triệu Trinh, Trì có. Mọi người, dãy rủa, đáng yêu quá đi. Người chủ trì, nếu như một người bạn tốt nói với hai vị. Tôi rất cô đơn, nên đêm nay có thể, muốn cùng lên giường, hai người sẽ làm thế nào? Trì, tôi không có bạn nào như vậy. Triệu Trinh, tôi có rất nhiều bạn như vậy, nhưng thường thường đều là nói giỡn. Mọi người, nếu như là nghiêm túc, Triệu Trinh, đem hắn nhốt chung với Lisbon. Mọi người, Zion, người chủ trì, hai vị nghĩ mình có am hiểu hát không? Trì, tôi nếu có thể ở trên, cũng sẽ làm rất khá. Mọi người, Triệu Trinh, rất am hiểu. Người chủ trì, đối phương thì sao? Trì cũng không tồi, Triệu Trinh thực ra mới chỉ làm hai lần còn chưa kịp thi triển. Người chủ trì, trong lúc hát hai vị muốn đối phương nói gì? Trì kế tiếp em ở trên, mọi người, lắc đầu, không có khả năng, Triệu Trinh, lại một lần nữa. Mọi người, tiếp tục lắc đầu, không có khả năng, người chủ trì, hai vị thích biểu tình lúc hát nào nhất của đối phương? Trì, tôi chưa từng để ý, Triệu Trinh, cười xấu xa, những loại biểu tình đáng yêu mà chỉ tôi mới thấy. Mọi người, nói thừa, người chủ trì, hai vị nghĩ ngoài đối phương ra có thể hát với người khác không? Trì, không thể. Triệu Trinh, đương nhiên không thể. Người chủ trì, hai vị đối với SM có hứng thú không? Chi Chi, không được nha. Nếu các người phát hiện ra phải báo cho cảnh sát đó. Triệu Trinh, nhíu mày, thật ra tôi đối với dây chói rất có hứng thú. Mọi người, đúng vậy, chói rồi thì chạy cho nhanh nhé. Người chủ trì, nếu như đối phương bỗng nhiên không cần thân thể của mình nữa, hai vị sẽ làm thế nào? Chi Chi, anh ấy vẫn luôn cần. Triệu Trinh, em ấy luôn không cần. Mọi người, ba anh công cùng chung cảnh này thì phải. Người chủ trì, hai vị đối với cường bạo cảm giác thế nào? Chi Chi, phạm pháp, phải báo cảnh sát, bắt được phải phạt nặng. Triệu Trinh, trực tiếp đánh chết, mọi người ách, giống Bạch Đại Ca lần đó. Triệu Trinh, tôi cái gì cũng chưa nói nha. Mọi người, người chủ trì, trong lúc hát có chuyện gì đau khổ không? Chi Chi, anh ấy. Mọi người, không cho anh ở trên. Chi Chi, GT, ba cách chương.